có khi. Đinh Lâm nghe Diệp Lãng nói, mày hơi nhíu lại, dường như nghĩ đến điều gì đấy. 7.000. Lý Ngạn nói, 1.000. Diệp Lãng không thèm để ý nói, à, lúc này tất cả mọi người đang rung động bởi cái giá này, nhìn về phía Diệp Lãng, trong lòng thầm nghĩ xem thiểu niên hồ tộc này là ai. 1.000 kim tệ cũng không phải con số nhỏ, đối với rất nhiều người thì nó là một con số